Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 116 tượng đất còn có 3 phần tính đâu, huống chi Diệp Vân Linh chưa bao giờ là có thể nhẫn tính tình, chọc nóng nảy nàng. Quản ngươi có phải hay không ở phát sóng trực tiếp chung, làm theo dỗi ngươi dù sao nàng ra mặt hậu, chưa bao giờ sợ võng hiếu cùng Diệp Vi Vi phen mắng. Này hội kiến Diệp Vi Vi lại bắt đầu dùng sở trường trò hay, yếu thế. Diệp Vân Linh ngồi thẳng thân mình, trực tiếp hồi dỗi nói. Ta nhi tử chỉ là ở gần thuật sự thật, câu nào lời nói có nhục nhã. Ngươi nếu là quản cái này liền kêu nhục nhã, ta đây cảm thấy ngươi tâm lý trạng huống yêu cầu tiến tu một chút, quá yếu. Diệp Vi Vi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt biểu tình rất là nan kham. Thư Nhã đứng ra giảng hòa, ai nha, đều là hiểu lầm, đều nói ít đi một câu đi. Này thành phố S thời tiết quả nhiên nhiệt a, mới vừa xuống phi cơ đại gia hòa khí đều không nhỏ a. Xem ra một hồi đến làm tiết mục tổ thỉnh chúng ta uống trái dừa hàng hòa mới được. Bên này nói xong, còn rất sợ Diệp Vân Linh lại bổ đao, khuỷu tay thọc một chút Diệp Vân Linh, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng ít nói hai câu, này phát sóng trực tiếp đâu, liền tính trong lòng là như vậy tưởng, ngoài miệng cũng không thể nói ra nha, bằng không lại không cẩn thận phải bị võng bạo. Trương Thư Du cũng cùng nhau giảng hòa, ta đây đến uống băng trái dừa. Mặt khác thành phố S có thật nhiều danh ăn vặt, không biết lần này có hay không cơ hội ăn đến a, Thư Nhã nói. Kia tất nhiên là có, Lục Tử Hạo lôi kéo muội muội ngồi vào một bên hai người ghế, ánh mắt lại dừng ở nghiêng hàng phía trước Diệp Vân Linh trên người. Nàng vừa rồi nói, ta nhi tử, Lục Tử Hạo nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi dương, trong lòng có như vậy một tia vui vẻ. Một hồi nguyên bản sắp lan tràn khói thuốc súng cứ như vậy bị hai người cấp tiêu. Diệp Vi Vi mang theo một bụng khí ngồi xuống, sắc mặt đều khí đỏ. Phương Từ nhìn nàng như vậy, muốn an ủi một chút nàng, lại không biết nên nói chút cái gì. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy mụ mụ vừa rồi nói được có điểm quá mức, nhưng hắn lại không dễ làm mặt phản bác. Xe buýt đầu tiên là mang theo bọn họ đến khách sạn, là mọi người đều trước thay hài đào phục. Theo sau lại lần nữa ngồi xe đi tới một chỗ bờ cát. Thôn trưởng Trương Hy Minh đã sớm ở nơi đó chờ. Hắn hôm nay cũng đồng dạng ăn mặc một thân hài đào phục, trên đầu còn mang một cái vòng hoa. Vài vị khách quý tới rồi lúc sau, nhân viên công tác đi lên cho mỗi người đều trước mang lên vòng hoa. Tiểu hài tử nhìn đến rất là mới lạ thích. Trương Hy Minh hướng về phía đại gia kêu, các vị các bạn nhỏ, có hay không tưởng thôn trưởng A? Có chút tiểu bằng hữu lớn tiếng mà kêu tưởng, mà có chút tiểu bằng hữu còn lại là như cũ không có gì cảm xúc. Như nhau phía trước giống nhau, Lục Tử Hạo cao lãnh một khuôn mặt, Lục thân không nhận bộ dáng. Thượng kỳ thu khi Trương Hy Minh ở Lục Tử Hạo lần này đã chịu lạnh đãi, lần này Trương Hy Minh thề muốn ở chỗ này tìm về bãi. Hắn lấy ra một con đại ốc biển ở trước mặt Hoàng, có chút khoe khoang mà nói. Lúc này ai kêu thôn trưởng thúc thúc kêu đến lớn nhất thanh. Ta liền đem cái này đưa cho ai? Mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau ồn ào, kêu đến vang dội. Liên quan Phương Từ đều tham dự, nhưng Trương Hy Minh muốn chính là Lục Tử Hạo tiếng la, thấy hắn như cũ không có gì phản ứng, bắt đầu hướng dẫn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hạo, người có nghĩ muốn cái này biển rộng ốc nha, có thể thổi ra mỹ diệu tiếng ca, có thể nghe được ốc biển sóng biển thanh âm. Như vậy xinh đẹp ốc biển ngươi không nghĩ muốn sao? Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua, thực bình tĩnh mà nói. Không nghĩ, Trương Hy Minh khó hiểu. Vì cái gì không nghĩ? Cái này ốc biển lớn như vậy lại đẹp như vậy. Cái nào tiểu hài tử nhìn không thích? Liền Phương Từ cái này lớn một chút hài tử. Nhìn cũng chưa nhịn xuống cùng nhau hô. Lục Tử Hạo cái này tiểu vài tuổi hài tử còn có thể dụ hoặc bất đồng. Lục Tử Hạo nói, một cái lớn như vậy ốc biển. Ít nhất yêu cầu lượng hô hấp XX nhiều ít trở lên mới có thể thổi bay tới. Ta không có như vậy đại lượng hô hấp. Trương Hy Minh có chút bán tín bán nghi, cầm lấy ốc biển thổi một chút, thật đúng là không có thanh âm. Lúc này Trương Hy Minh tăng lớn chút sức lực, lại thổi vẫn là không có gì thanh âm. Ha ha ha ha ha Trương lão sư, ta biết lúc này không nên cười, nhưng ta thật sự nhịn không được. Người nín thở thổi ốc biển bộ dáng thật sự là quá khôi hài. Thôn trưởng kia một bộ bị nói sao còn không muốn tin tưởng bộ dáng, thật sự quá khôi hài, ta tân biểu tình bao có. Ta lần đầu tiên biết, Nguyên lai ốc biển thanh như vậy khó thổi lên sao? Ta cũng là lần đầu tiên biết. Cứu mạng, ta cảm giác thôn trưởng sắp thổi khóc ra tới ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe lão sư nói, này nam nhân thổi không ra thanh âm tới, là thận không được. Trên lầu ngươi thật là măng về đến nhà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trương Hy Minh cơ hồ đem hết ăn nãy sức lực, mặt đều nghẹn đỏ, rốt cuộc đem ốc biển thổi ra một cái. Phốc, thanh, nghe tới như là có người tiêu chảy đánh rắm thanh giống nhau. Thanh âm này không ra còn hào, một thổi ra tới hiện trường tất cả mọi người cười, liên quan đám kia ở bên cạnh giá máy móc tiết mục tổ người cũng giống nhau. Hiện trường tiếng cười một mảnh, Thư Nhã càng là cười đến trực tiếp ghé vào Trương Thư Du trên người, thẳng không dậy nổi eo tới. Trương Hy Minh đỏ bừng một trương mặt già, nhìn về phía Lục Tử Hạo, nói. Một chút đều không đáng yêu, không cho ngươi lễ vật. Lời tuy như thế, Trương Hy Minh vẫn là cho ở đây sở hữu tiểu bằng hữu đều đã phát một cái tiểu ốc biển, mà cái kia biển rộng ốc còn lại là chia phía trước kêu đến lớn nhất Thanh Phương Từ. Trải qua chuyện vừa rồi, các bạn nhỏ đều đã biết cái này ốc biển rất khó thổi lên, nhưng chẳng sợ như thế quang xem ốc biển bản thân cũng là khá xinh đẹp. Hơn nữa tiểu hài tử thắng bại dục cũng sẽ làm cho bọn họ muốn không ngừng mà nếm thử. Phương Từ bắt được biển rộng ốc lúc sau, còn lại là đưa cho Lục Ngữ Nịnh. Lục Ngữ Nịnh phủng cái kia so với chính mình mặt còn đại ốc biển, cao hứng mà lộ ra trên dưới hai bài trắng tinh hàm răng. Cảm ơn Phương Từ ca ca. Phương Từ sờ sờ nàng đầu nói, người thích liền hảo, vẫn luôn cao lãnh mặt Lục Tử Hạo nhìn đến hai người bọn họ hỗ động, tiến lên đi đem muội muội kéo đến chính mình phía sau. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Từ. Một không chú ý, lại bị người này quấn lên muội muội. Cách chương